Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Thiên Đình. Cơ Hoàn Vũ vẫy vẫy tay, từ thôn Thiên Ma Quán nơi đó đem tiểu nữ hài muốn tới. Gương mặt ý cười, tiểu gia hỏa, muốn nhìn nhìn tự ngươi sau này lớn lên bộ dáng sao, tiểu gia hỏa nhón lên bằng mũi chân. Mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Trong giọng nói lại có mấy phần gấp rút cùng bất an. Thực sự có thể chứ, Niếp Niếp có thể nhìn thấy sau này bản thân sao, biết là như thế nào đâu, tiểu gia hỏa của chúng ta trưởng thành nhất định là xinh đẹp nhất. Cơ Hoàn Vũ cười, trong tay cái kia một vệt ánh sáng liền chậm rãi cùng nàng hợp nhất. Để cho nàng khí thế trên người bắt đầu gấp bao nhiêu lần dâng lên. Có một loại chân tiên vậy đạo vận chảy xuôi mà ra. Cơ Hoàn Vũ coi đây là dựa vào, muốn mượn tới là tương lai nữ đế vĩ lực. Phía dưới sân nhà, nên là tiểu Niếp Niếp, có tương lai thành tựu chỉ ít chuẩn tiên đế ngoan nhân đại đế che chở. Hắn cũng rất tò mò, nếu như tiểu gia hỏa này đúng là lớn rồi, biết là thế nào đâu, luân hồi hồ ở trước mặt nàng xuất hiện. Thời gian trường hà hư ảnh đã ở còn quấn, rất nhiều đế binh lẫn nhau trầm mặc trong nháy mắt về sau. Trong đó đế đạo pháp tắc cũng là gia trì trên thân nàng. Ý đồ khóa chặt tương lai một cái cố định thời gian tiết điểm. Sẽ ở đó đạo quang bị lấy ra trong nháy mắt. Cơ Hoàn Vũ trên người uy áp tại thời khắc này đột nhiên suy yếu đi. Rất xa còn đang cảnh giác nhìn lấy hắn bất tử thiên hoàng bỗng nhiên hai mắt thần quang đại phóng. Nhìn ra một chút hư thực. Thì ra là thế. Tiểu bối. Xem ra trên người của ngươi cất giấu không ít bí mật a. Bất quá, cái này cuối cùng muốn trở thành con đường tu hành của ta đá đặt chân. Bất tử thiên hoàng miễn cưỡng trấn áp lại thương thế của mình. Một tiếng nhẹ trá, vỡ nát vạn cổ tinh ngày. Phát động công kích sau cùng. Trong vũ trụ liên miên tinh vực đều ảm đạm rồi. Vô số tinh khí hội tụ đến trên người hắn. Đế đạo pháp tắc kinh thế. Bất tử thiên hoàng quét tới. Hắn lại là xem thấu Cơ Hoàn Vũ bộ phận tình huống chân thật. Đã biết giờ khắc này hắn là yếu nhất. Nhất định ngang nhiên phát động công phạt. Đối mặt với một kích này, Cơ Hoàn Vũ biểu tình trên mặt lại bình tĩnh lạ thường. Liền tại bọn hắn liên thủ phát động, nhìn trộm tương lai thời điểm, cả người hắn liền không giải thích được tiến nhập một loại bình phục tha. Đại hỉ vui mừng trạng thái. Tất cả mọi người ý thức tại thời khắc này hợp nhất. Tại lấy tiểu gia hỏa làm chủ đạo dưới tình huống. Ý thức của bọn hắn đắm chìm trong bên trong thời gian trường hà. Nhìn thấy tương lai một góc. Tương lai một góc trong mắt bọn họ xuất hiện. Đó là một mảnh mênh mông tịnh thổ. Không, phải nói là tiên thổ. Giờ phút này, dù cho là đế binh đều ở run rẩy, chỉ vì bọn họ thấy thật sự là quá mức dọa người. Ngay cả trong mơ hồ càng hơn một bậc hỗn độn thanh liên các loại. Đều là không thể bình tĩnh. Theo lý thuyết, cái này là không thể nào. Mỗi một kiện đế binh đều là đại đế sinh mạng kéo dài. Càng là bồi bạn đại đế chinh chiến một đời. Cái gì chưa thấy qua nhưng là. Ở thời điểm này cũng chỉ có thể run rẩy, không kềm chế được. Từ trong bối cảnh, có thể nhìn ra. Cái kia coi là một mảnh vũ trụ mênh mông. Chỉ là những cái này thì cũng thôi đi. Đại đế bước ra một bước. Toàn bộ vũ trụ đều là một cước ở giữa. Còn dư lại, mới là để cho người ta run rẩy đồ vật. Đó là long mạch. Hơn nữa, đây không phải một đầu hai đầu. Thậm chí không phải hàng trăm hàng ngàn đầu. Mà là 12.9600 đầu. Dòng dã 12.9600 đầu long mạch. Tại mỗi một cái long mạch phía trên. Đều là lạc ấn lấy vô số đạo văn, diễn tả thiên địa tạo hóa, đó là đại đạo diễn dịch, đuôi rồng, ngang qua vũ trụ, trực tiếp xuyên thủng vũ trụ biên hoang, chui vào trong hỗn độn, long đầu, thì là hướng về phía cái kia mảnh hỗn độn tiên thổ. Vô số tinh thuần mà huyền diệu tới cực điểm nguyên khí phun ra mà ra, hội tụ đến này mới bên trong tiên thổ. Mà ở cái này 12.9600 đầu long mạch ở giữa. Càng là lẫn nhau kết thành trận thế. Long lân phía trên. Vô số trận văn xen lẫn. hóa thành một cái dựng tiên chi địa. Không, cái này đã không thể nói là dựng tiên chi địa, chính là chân tiên giáng lâm. Tại dạng này địa vực đều muốn run rẩy, quỳ xuống lại, đây là bao trùm ở trên nó vĩ đại tồn tại. Thật là đáng sợ, Thái Hoàng kiếm thần chi đều có điểm run rẩy. Diễn hóa nó bối cảnh tinh không? Làm vẫn là ở bên trong vùng vũ trụ này. Nhưng là đến tột cùng là ai cũng dám bày ra trận thế như vậy. Cái này quá nghịch thiên. Chẳng lẽ trời xanh liền không có hạ xuống kiếp phạt? Đem nơi đây hủy đi sao? Trước kia một cái bình tĩnh thôn thiên ma quán hóa thân nữ đế pháp thân. Lúc này cũng đem ánh mắt chuyển di. Nhìn chăm chú trên đó. Chậm rãi mở miệng. 99 long mạch thành tựu một kiện tiên khí. Mà 12.9600 đầu long mạch. Đây là muốn làm những gì, xa ở bên trong hoang cổ cấm địa. Cũng có một đôi thanh lượng con ngươi đang lóe lên, trở nên thâm thúy. Tại thời khắc này, tất cả mọi người đang động cho phép, muốn biết rõ chân tướng, mà dung hội cơ hoàn vũ kiếp trước được quà tặng. Ở trên thời gian thao túng ngược lại là linh hoạt rồi rất nhiều. Trong nháy mắt liền đem bọn họ thị giác rút ngắn đến đó mới bên trong tiên thổ. Cơ hồ chính là để bọn hắn vượt qua thời gian trường hà. Chân thật giáng lâm đến rồi tương lai. Vô số hỗn độn khí tại một cái thần thổ bên trên cuồn cuộn. Diễn hóa lấy thiên địa sơ khai bí mật. Ở nơi này thần thổ trung ương. Có một mảnh to lớn tới cực điểm cung điện đứng sừng sững lấy. Một tòa lại một tòa to lớn công trình kiến trúc. Nhưng là đó có thể thấy được. Đều là còn quấn trung tâm nhất cung điện kia. Thành chúng tinh cùng nguyệt trạng thái. Cái này một tòa lại một tòa thiên cung đều rất to lớn. Phía trên thần ngói lưu động lập lòe quang trạch. Giống như là lấy thần kim thiên truy bách luyện mà thành. Vô cùng tinh xảo. Điêu lan ngọc thế. Cầu thang giống như cẩm thạch. Giản dị mà trầm ngưng. Đường đi rộng lớn. Cung điện lượn lờ sương mù hỗn độn. Tùy ý liếc nhìn. Mỗi một Mamiya khuyết nhìn như giản dị. Nhưng là mơ hồ trong đó có một loại trấn áp vạn cổ ý vị. Ngói lưu ly tại bình thản bên trong ẩn chứa bao la hùng vĩ. Tản ra một cỗ hào hùng khí thế. Cự môn cao lớn, tiên khắc các loại phù văn. Chí cường khí cơ triển lộ. Đó là cổ chi đại đế khí cơ. Lại, để cho người ta sợ hãi là, mỗi một tòa cung điện phía trên, diễn dịch cực đạo khí cơ đều là không giống nhau. Thô sơ giản lược đánh giá một chút, chí ít cũng là tại 30 tòa phía trên cung điện. Đây hết thảy đều là biểu lộ, ít nhất cũng là có vượt qua 30 tôn đại đế ở chỗ này chiếm cứ. Cái thế giới này quá điên cuồng. Hằng Vũ Lô Thần Chi đang cảm thán, một đời một đế, hai hai không muốn gặp, lúc nào đại đế đều có thể tụ tập chư đế cùng tồn tại. Thời đại nào có thể làm đến đây cũng quá qua huyền ảo. Ngược lại là hỗn độn thanh liên thần chi trầm tư một lát. Mới ung dung nói ra một câu long trời lở đất lời nói. Sẽ không sai. Đây là trung cực thiên đình cách cục. Muốn đến. Duy có chân chính thiên đình hiện thế. Mới có thể làm đến bước này a thiên đình. Năm đó chủ nhân của ta thanh đế đã từng muốn lập thiên đình. Tìm khắp vũ trụ. Tìm được trung cực cổ thiên đình cách cục. Đó là đế tôn đều chưa từng thành công bố cục. Ngược lại là cùng trước mắt cái này giống nhau đến mấy phần. Tầm mắt của bọn hắn đổi qua tầng tầng. Cung điện, đi tới chính giữa nhất cung điện. Phía trên tấm bảng sáng loáng khắc lấy hai cái chữ to thiên đình. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.